tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là chưa từng thấy qua người, chưa từng thấy chứng cứ cứng rắn như vậy bày ra trước mặt cũng không chịu thừa nhận. Pháp Minh Phương trưởng hơi sửng số tông từ trước đến nay đối đãi với người khác khoan dung, trực tiếp vạch trần nói dối lại không tốt lắm. Phương trưởng nếu đã nhìn ra vấn đề trên người tôi, không biết có phương pháp phá giải hay không? Vân Xuyên ngược lại hỏi. Pháp Minh Phương trưởng lại lắc đầu. Ta chỉ có thể nghĩ ra phương pháp khắc chế âm khí trong cơ thể cậu, nhưng phương pháp này chỉ tiêu không trị gốc, chỉ cần cậu mỗi ngày ở trong chùa. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc lập tức phát ra âm thanh trêu chọc. Vũ trụ đệ nhất soái, thí chủ, xuất ra sao? Cạo râu à, cắt tóc miễn phí nha. Ông chủ Tô, tôi muốn biết làm thế nào những chấm nhỏ trên đầu anh ta được tạo ra. Vân Xuyên sờ sờ tóc, không có cách nào khác sao? Pháp Minh Phương trưởng rất bất đắc dĩ, chuyên nghiệp không đúng. Ông chỉ biết niệm kinh Phật thiền siêu độ, nghiên cứu Phật Pháp, tu thân dưỡng tính, đối mặt với những chuyện kỳ quái này rất vất vả. Vân Xuyên cũng nhìn ra, nơi này không hổ là nơi hỗn loạn trăm năm vô chủ, yêu ma quỷ quái so với thực lực hàng yêu trừ ma cao hơn một mảng lớn, hoàn toàn áp chế. Cho dù là người thực lực mạnh, cũng sẽ rất nhanh bị khoản đãi, vì vậy, chỉ để lại một số khả năng trong lĩnh vực này, nhưng những người này cũng không mạnh mẽ. Anh vốn định chờ chuyện bóng dáng trong gương giải quyết rồi mới đi tìm Mục gia, nhưng việc này nhất thời chỉ sợ không giải quyết được. Nếu không tìm được biện pháp giải quyết, tôi sẽ không cùng mọi người cùng một chỗ. Vân Xuyên nói với Đỗ Cẩm An, anh muốn đang đi đâu? Chúng ta đang đến thăm những người khác, ngoài Pháp Minh Phương trưởng, còn có vài người nữa. Bọn họ so với Phương trưởng Pháp Minh lợi hại hơn. Vân Xuyên hỏi ngược lại, ách, điều này không thể được đo lường như vậy. Vân Xuyên nhún vai. Có tin tức có thể gọi cho tôi, lần này đảm bảo có thể được thông qua. Mọi người cũng nghe Pháp Minh Phương trưởng nói, tôi thân bị bệnh nặng, thời gian không nhiều lắm, phải đi tìm danh y, không có thời gian đi giày vò. Anh đang giả ngu à? Doãn Chi Phương dừng tay sửa sang lại tư liệu, ngẩng đầu chất vấn. Anh mỉm cười, thay vì trả lời trực tiếp, anh nói. Cô có quyền giữ tôi sao? Doãn Chi Phương nhíu mày. Anh không thể đi, tư liệu Vân Xuyên rất sạch sẽ. Nếu không muốn làm việc ở đơn vị thì đăng ký là được, như vậy sau khi đăng ký bất kể đi tới đâu cũng sẽ được chú ý cao độ, cũng không quá lo lắng anh sẽ phạm tội. Nhưng anh là người miễn dịch duy nhất trong sự kiện lần này đối với bóng dáng trong gương, nếu anh rời đi, chuyện vốn không có đầu mối càng thêm khó làm. Cô có muốn giữ tôi ăn tối không? Khóe miệng Vân Xuyên ý cười càng sâu, lúm đồng tiền lún sâu. Anh giống như cảm thấy vui mừng về điều đó, cảm giác nhạy bén. Đỗ Cẩm An lại không hiểu sao ngửi được một tia hương vị nguy hiểm. Cậu ta vội vàng nói thêm, chúng tôi không phải là để giữ chân anh, nhưng bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp chúng tôi. Những đứa trẻ bị thay thế không thể tiếp tục như vậy hát, nếu không có thể có nguy hiểm đến tính mạng, phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Họ sẽ không CS3T, bản thể đã CS3T, cái bóng cũng không sống nổi. Đối mặt với một đứa trẻ nhỏ như vậy, anh không có lòng trắc ẩn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nhất bọn họ gặp phải bất trắc, vĩnh viễn bị niêm phong trong gương, anh có năng lực cứu bọn họ lại lựa chọn bó tay đứng nhìn, sau này cũng sẽ cảm thấy áy náy bất an. Chấm, Doãn Chi Phương cố gắng thuyết phục Vân Xuyên về mặt đạo đức, nhưng lời cô ấy nói ra lại không vừa ý như vậy, thậm chí dần dần biến thành uy hiếp. Đối với người bình thường chúng ta tự nhiên không thể yêu cầu lưu lại, nhưng người như anh thuộc loại nhân tố bất ổn. Lưu lại quan sát 10 ngày nửa tháng rất phổ biến. Cô nhất định phải giữ lại tôi sao? Vân Xuyên tươi cười vẫn sán lạn như trước, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng anh. Không có, không phải như vậy, chúng tôi là thỉnh cầu anh lưu lại hỗ trợ, thỉnh cầu. Đỗ Cẩm An cảm thấy nguy hiểm vội vàng xua tay. Đỗ Cẩm An, đừng quên tình huống của đội trưởng. Hai mắt Doãn Chi Phương nhìn chằm chằm Vân Xuyên, cả người căng thẳng. Tuy rằng cảm thấy anh không dám đối nghịch với đơn vị. Nhưng Doãn Chi Phương đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Vân Xuyên hai tay 10 ngón khẽ động, mái tóc đen vô tận từ trong tay bay ra, tụ lại bên cạnh anh, hình thành một vách tường màu đen thật lớn rộng lớn, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt, Đỗ Cẩm An và Doãn Chi Phương còn chưa có phản ứng gì, trong mắt liền mang theo mái tóc đen lạnh lẽo, che khuất bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng không xuyên thấu được một chút nào. Hai người đang làm khó tôi. Vân Xuyên khẽ thở dài. Thanh âm rõ ràng vô cùng truyền vào tai hai người. Cả người anh đều bị bóng râm tóc đen che lừa, chỉ có thể mơ mơ hồ nhìn thấy bóng đen. Nếu mọi người CS3T, tôi làm sao có thể không bị truy bắt? Anh lẩm bẩm, tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ. Đỗ Cẩm An khẩn trương nuốt nước bọt, trong lòng cầu nguyện Pháp Minh Phương Trượng trong chùa miếu bên cạnh có thể nhanh chóng phát hiện tình huống nơi này, chạy tới cứu viện. Anh không nghĩ tới Vân Xuyên bề ngoài thoạt nhìn giống như một con cừu vô hại tính tình kém cỏi như vậy, hai ba câu nói không khép lại liền muốn giết người. Càng không nghĩ tới thực lực của Vân Xuyên mạnh như vậy, mình và Doãn Chi Phương hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Đây rốt cuộc là quái vật xuất hiện ở đâu? Phía bên kia, tại một khắc tóc đen từ trong cơ thể Vân Xuyên tuôn ra, Pháp Minh Phương Trượng liền có phát hiện. Ông ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Âm khí thật mãnh liệt, phô thiên cái địa, cơ hồ muốn áp chế Phật quang của tòa chùa này. Suy tư một chút, ông liền nghĩ đến Vân Xuyên âm khí cực thịnh trong cơ thể. Dựa theo lộ trình mà xem, ba người Vân Xuyên lúc này vừa vặn có thể đi tới vị trí kia. Có chuyện gì vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, Pháp Minh Phương Trượng vội vàng chạy tới. Vài phút sau, khi ông chạy tới địa phương, chỉ còn lại Đỗ Cẩm An và Doãn Chi Phương hai người còn sợ hãi TH không đóc trên mặt đất, phụ cận có rất nhiều âm khí còn sót lại, Vân Xuyên đã biến mất không thấy. Đỗ thí chủ, Doãn thí chủ, chuyện gì xảy ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hai người trầm mặc vài giây, Đỗ Cẩm An đột nhiên giận dữ nói. Doãn Chi Phương, ngài sẽ không im lặng sau khi ngài không nói chuyện. Doãn Chi Phương nhìn mặt đất, im lặng không lên tiếng. Vân Xuyên chỉ là hù dọa bọn họ một chút, cũng không có thật sự làm cái gì. Nhưng điều này cũng làm cho hai người sợ tới mức sặc, lúc ấy bọn họ thật sự cho rằng Vân Xuyên muốn CS3T bọn họ. Vân Xuyên một mình đi dạo về nhà, tâm tình cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở tủ quần áo của mình và lấy một số quần áo để gấp nó vào hộp mận. Khắp núi chạy loạn lão cảnh diều, theo quan sát của tôi nhiều ngày nay, tôi dám dùng thịt trên bụng cam đoan, trong lòng người dẫn chương trình nghẹn lại không chịu nổi. Đợi gà khuê chung, vậy cũng không, vừa rồi uy phong thật là sảng khoái a, tía tô, sảng khoái là sảng khoái, hiện tại người dẫn chương trình vội vàng đóng gói thu dọn đồ đạc là bao nhiêu ý tứ. Cổng chiêng đồng dứa, nghe mẹ nói, cuộn trải nắp chạy trốn, đi tìm mục gia, bằng không còn chờ người ta phản ứng lại chặn cửa sao. Đó chính là có tổ chức, độc hành hiệp còn dám chọc vào. Tiểu bạch thỏ mua đường, giả vờ ép xong liền chạy, thật ca một trên thích. Hắc cầu, lại đây là hắc cầu. Ngươi có muốn đi đến nhà ngỗng lớn hoặc trung tâm chăm sóc thú cưng? Meo meo, hắc cầu mặt thối xoay đầu sang một bên, không muốn nhìn Vân Xuyên. Quay đầu nhìn thấy vừa lúc nhìn thấy một đồ gốm sứ bầy biện ở bên cạnh, móng vuốt vung lên liền đẩy nó xuống tủ. Ba, đồ trang trí gốm sứ rơi xuống đất bị nứt. Hắc cầu thở ơ ly 3 mét chân trước vừa đẩy đồ gốm sứ. Nó không bao giờ phá hủy nhà của Vân Xuyên, hành động này chứa đựng một mối đe dọa sáng chói. Nuôi dưỡng, ngươi dám đưa ta đi nuôi dưỡng, ta liền phá nhà đến ngươi bồi thường phá sản. Cách chương.